Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1170, Lãnh Chúa Hiện Thân. Góc truyện audio.com, ta khuyên các ngươi buông tha đi. Thử Dực Ưng nói, các ngươi căn bản tìm không thấy Lãnh Chúa Đại Nhân, ngươi cho lão tử câm miệng. Hầu tử bị cái này là Tử Dực Ưng giày vò khốn khổ có chút đau đầu, lại bị đây không phải là biết ở đâu xuất hiện Lãnh Chúa dựng lên xuống dưới, trong lòng có lửa, dùng sức lung lay một cái Tử Dực Ưng thân hình. Tử Dực Ưng lại bị lắc đến choáng luôn. Hầu tử nhìn về phía Dạ Linh, lão ngũ, ngươi cũng không có phát hiện sao? Hầu tử, Linh Hổ Thanh Thanh tuy rằng xếp hạng Dạ Linh phía trước, nhưng bọn họ cũng đều biết tại chiến lực bên trên Dạ Linh tuyệt đối vượt qua bọn hắn. Dạ Linh một lời không nói, ánh mắt chuyển động rơi vào Bình Dương Trấn trong một tòa trống rỗng trong đình viện. Trong đình viện không có người nào, bố trí đơn giản, ngoại trừ bàn đá ghế đá cũng chỉ có một cây cây đào. Ý gì? Linh Hổ dò xét lấy đầu, nhìn quanh hỏi. Cái kia Lãnh Chúa trốn ở trong viện tử này. Một bên nói qua, hắn một bên tản ra thần thức dò xét. Nửa ngày về sau, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Không có a, Linh Hổ nháy mắt mấy cách nói. Dạ Linh, ngươi như vậy không được nha, đừng trêu đùa chúng ta chứ. Dạ Linh mỉm cười, lắc đầu chỉ trong đình viện cái kia gốc không ngờ cây đào. Cây đào, hành tinh, hầu tử khẽ nhíu mày. Bình Dương Trấn phụ cận cây đào nhiều lắm, bọn hắn coi như là chứng kiến cũng không có để ý, nhưng thông qua Dạ Linh nhắc nhở, mọi người ngưng thần lại đi nhìn cái này là gốc cây đào, dần dần phát hiện một số không tầm thường. Đột nhiên, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này là gốc cây đào lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, mọi người trước mắt hơn nhiều một đạo thân ảnh. Hầu tử đám người nguyên bản thần sắc đề phòng, nhưng chứng kiến người tới, mọi người mặt bên trên rồi lại hiện ra một vòng kinh ngạc. Người tới toàn thân vận một cái áo trắng nhỏ ước chừng 8 tuổi, đúng là một cái tóc trái đào đồng tử, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn trắng nõn nà đấy, con mắt đen nhánh, thanh tịnh sáng ngời. Trong nơi này chui ra tiểu oa nhi, Linh Hổ theo bản năng hỏi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hầu tử trợn mắt chừng một cái, nói. Người mỏ mẫm a, không phát hiện cái kia trong sân cây đào không còn sao? Ta cũng biết chỉ là, Linh Hổ gãi gãi đầu, nhìn qua cách đó không xa đồng tử, khó có thể tin nói. Tiểu oa nhi này là Thương Lang Sơn mạch lãnh chúa, tại hắn đám bọn chúng trong tưởng tượng có thể trở thành một phương lãnh chúa coi như là không phải ba đầu sáu tay, hung thần ác sát cũng phải như là hầu tử, Linh Hổ như vậy khí thế bức người uy nghiêm đáng sợ. Mọi người ở đâu nghĩ đến, cái này là đột nhiên xuất hiện một cái trắng nõn nà đồng tử, giống như búp bê cùng mọi người đoán trước khác khá xa. Hầu tử cũng gãi gãi đầu, cảm thấy khó giải quyết. Nếu là thật sự nhảy ra cái hung thần ác sát thế hệ, trái lại khá tốt làm. Hắn bộc phát lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem hàng phục là tốt rồi. Đối mặt cái này tóc trái đào đồng tử, hắn có thể thật không biết làm sao bây giờ rồi. Hắn sợ mình một quyền, sẽ đem cái này là đồng tử đánh chết. Rồi hãy nói, cái này là đồng tử nhìn qua như vậy thuần khiết ngây thơ, hắn cũng có chút không đành lòng hạ thủ. Thanh Thanh cùng Khả Khả chứng kiến cái này đồng tử, đều là trong mắt sáng rõ tản ra mẫu tính. Bản năng của người mẹ, hào quang, hận không thể tiếp cận đi lên, đem cái này là đồng tử ôm vào trong ngực hào hào thương yêu một phen. Góc truyện audio.com, các ngươi là ai? Đồng tử tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là nghiêm túc hỏi. Các ngươi cũng là đến hại người sao? Mặc dù là đang chất vấn, đồng tử thanh âm nhưng là mềm nhu mượt mà êm tai dễ nghe. Lãnh chúa đại nhân, nhanh cứu cứu ta. Chấm, Tử Dực Ưng vội vàng hô một tiếng. Đồng tử hơi hơi nhếch miệng tựa hồ có chút tức giận đối với hầu tử quát lớn một tiếng. Cái kia yêu quái, ngươi mau đưa. Tím chim đại thúc, hà, ngươi xách cổ như vậy. Tím chim đại thúc, gặp rất khó chịu đấy. Tử Dực Ưng đầu đầy hắc tuyến, cắn răng nói. Lãnh chúa đại nhân ta nói rồi bao nhiêu lần. Xin không cần ở trước mặt người ngoài gọi ta là, tím chim đại thúc, hạc hạc hạc hạc, Linh Hổ, hoàng kim sư tử hai cái ôm bụng cười cười to. Hầu tử cũng nhếch miệng cười cười, cảm thấy thú vị, trong tay lại không buông ra. Tiểu oa nhi, ngươi tên là gì? Thanh Thanh đi vào thân đồng tử trước ngồi xổm người xuống, thần sắc ôn nhu cười hỏi. Ta, đồng tử hơi hơi nghiêng đầu, nháy mắt to tựa hồ có chút khó xử. Hắn nỗ lực rất nghiêm túc nghĩ nửa ngày, có chút nhụt chí, có chút thất lạc nói. Ta không có tên, ai y, làm sao không có tên? Thanh Thanh lại hỏi, cha mẹ của ngươi đâu? Ta cũng không có cha mẹ. Đồng tử lắc đầu, Tử Dực Ưng ở một bên sắp khóc rồi. Hắn bị hầu tử mang theo một đường, vốn tưởng rằng lãnh chúa hiện thân, có thể đem hắn cứu đến. Ai biết, lãnh chúa lại đem hắn đã quên, còn cùng đối diện bọn này yêu ma trò chuyện đi lên. Một người thân đều không có sao, Thanh Thanh trong lòng ý nghĩ, thương xót to lớn sinh. Có, ngoài dự liệu, nghe đến đó, đồng tử liền vội vàng gật đầu, nói ra. Ta có thân nhân, công tử là thân nhân của ta. Chấm, dừng lại một chút, đồng tử trong mắt lại hiện lên một vòng thất lạc cúi đầu nói. Bất quá công tử ra đi, rất lâu chưa có trở về, trong nội tâm của ta thật là nhớ hắn. Đồng tử ánh mắt có chút ướt át, chớp chớp, sáng lóng lánh đấy. Thanh Thanh vội vàng ôm đồng tử, nhẹ giọng an ủi. Không khóc không khóc, đều do cái kia công tử. Lâu như vậy không trở lại nhìn ngươi, người kia xấu nhất rồi. Đột nhiên, Thanh Thanh cảm giác được trong ngực phóng xuất ra một cỗ rất lớn lực lượng, cái kia đồng tử, lại giãy giụa ngực của nàng. Đồng tử lui ra phía sau hai bước đối với nàng trợn mắt nhìn. Không cho phép ngươi nói như vậy, đồng tử mi mau, đều nhanh dựng lên, rõ ràng cho thấy thật sự nổi giận tức giận đến. Đồng tử nắm thật chặt nắm tay nhỏ, trong cơ thể tản mát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức nổi giận nói. Nói như ngươi vậy công tử, ngươi là người xấu, các ngươi đều là, Thanh Thanh cũng không phiền muộn, chẳng qua là trong lòng cảm khái. Đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, phán đoán người tốt người xấu tiêu chuẩn, đương thật là đơn giản. Nhìn đến vị công tử kia tại đứa nhỏ này trong lòng, xác thực chiếm cứ lấy cực là vị trí trọng yếu. Thanh Thanh đang tại suy nghĩ, linh hồ cảm nhận được đồng tử khí tức trên thân, lại sợ tới mức một cái lanh lợi, liền tranh thủ Thanh Thanh ngắt lấy quay về. Bọn hắn bị cái này là đồng tử bộ dạng sở mê hoặc thiếu chút nữa quên rồi, cái này đồng tử thế nhưng là một phương lãnh chúa. Tuy rằng tu vi cũng là phản hư cảnh, nhưng có thể giấu giếm được bọn họ cảm ứng. Một phương lãnh chúa cái nào là ôn hòa nhã nhặn thế hệ. Ồ, đồng tử ánh mắt chuyển động, khẽ nhíu mày, hỏi. Tím chim đại thúc ngươi như thế nào bị bọn hắn bắt được? Thương thiên, cảm tạ vị công tử kia, khóc chuyện audio.com. Từ Dực Ưng ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc u oán, nói. Lãnh chúa đại nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta đến rồi. Các ngươi quả nhiên là người xấu. Đồng tử thấy như vậy một màn, trong lòng càng thêm vững tin rồi. Lúc này đây, hắn không chần chừ nữa, thần tình nghiêm túc tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng phía hầu từ đám người đi tới, trong cơ thể khí tức không ngừng kéo lên. Hắc hắc, linh hổ xoa xoa đôi bàn tay trưởng, nói. Hầu ca tiểu oa nhi này giao cho ta đi, để cho ta cho hắn cai giáo huấn. Ngươi nhẹ tay một chút, Thanh Thanh hung hăng nói. Ngươi muốn cảm thương lấy hắn, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Linh hổ vẻ mặt đau khổ nói. Đi đi ta thu điểm kình phong, tiểu oa nhi ta đến rồi. Linh hổ trong miệng hô lớn lấy, hướng phía đồng tử nhào tới. Bách ngốc sát, com phanh, hắn nhào tới nhanh chóng rất nhanh, lui trở về nhanh chóng nhanh hơn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy đồng tử hơi hơi giương tay trong điện quang hỏa thạch một quyền đánh vào đầu hổ bên trên rắn rắn chắc chắc. Linh hổ cũng không kịp phản ứng, đã bị đánh quay về, ngã xuống trên mặt đất bên trên lăn lông lốc vài vòng, bên phải gương mặt đều bị đánh sưng lên. Khách trương.